Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, đệ 406 trang. Phù Xuyên ăn xong rồi cơm, sát miệng sau hỏi, kia sẽ lạc ngài trên người sao? Lão sư, lạc không rơi. Cùng vừa mới lời nói của ta không ảnh hưởng, vẫn là có ảnh hưởng, Liễu Vô Sĩ cho rằng người này sẽ nói cái gì, lo lắng lão sư xảy ra chuyện, nhân gia sẽ lo lắng. Hoặc là có lão sư ở học sinh không sợ cái gì, tiểu áo bông lời nói, kết quả này tuổi trẻ mạo mỹ. Tiểu nữ tử đứng dậy thu thập chén đũa tiến quầy ba tẩy. Đưa lưng về phía hắn cho uyển chuyển kiến nghị. Giống như đoạn thời gian đó muốn phát tiền lương. Ngài không ở, vạn nhất cũng chưa về. Ngài xem, muốn hay không trước tiên phát. Đang ở cho chính mình đảo sau khi ăn xong một ly trà giải nị Liễu Vô Sĩ mộc mặt tiểu áo bông thiêu. Cháy à, cửa hàng bán hoa lầu 2. Phù Xuyên tắm rửa sau. Trà lau tóc đi ra phòng tắm. Phát hiện bên ngoài thế nhưng trời mưa. Nước mưa từ ngói đỏ mái hiên rơi xuống. Ở trên ban công mái biên rơi xuống. Hình thành chỉnh tề màn mưa mảnh. Mông lung che lấp đối diện rừng trúc biển hoa một mảnh thanh bích phồn hoa sắc. Tiếng mưa rơi gõ mặt đất, rào tre, phiến lá cùng phòng ngói, tích táp không được hưu, thoải mái thanh tân trúc mộc khí lạnh cũng theo cửa sổ theo gió mà đến, Phù Xuyên bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình ngẫu nhiên ra trường kém trở về, khuê mật tổng hội tới trong nhà cọ cơm, ba mẹ sẽ cười ha hả ở phòng bếp nấu các nàng thích đồ ăn, mà các nàng hai cái còn lại là cùng phế nhân giống nhau nằm xoài trên sofa bò xem ngoài. Phòng mưa nhỏ, có một lần khuê mật oa ở sau người vì nàng ấn vai cổ. Thấy nàng xem bên ngoài, cúi đầu thấp giọng hỏi nàng thích ngày mưa. Nàng lúc ấy nói như thế nào tới, ngày mưa. Vui vẻ, kia chẳng phải là thích ngày mưa. Không phải, bởi vì trời mưa nói. Bên ngoài liền đều trở về nhà. Đặc biệt là ngươi, ta đại bác sĩ, nàng quay đầu lại sờ sờ nàng đầu, tóm lại là đối cái này khuê mật lấy muội muội tình. Cảm càng nhiều một ít, đại khái là bởi vì chính mình là con gái một, luôn muốn đương hảo một cái tỉ tỉ, nhưng sau lại phát hiện chính mình vẫn là không đương hảo, nàng. Bận rộn như vậy, mỗi ngày muốn cứu người nhiều như vậy. Cả nước bao nhiêu người mắt trông mong chờ nàng cầm dao giải phẫu cứu thân nhân, chính là chính mình. Đâu? Đem già nua cha mẹ để lại cho đối phương, nàng nhất định sẽ thực dụng tâm. Thậm chí khả năng hy sinh sự nghiệp còn có. Ở thế giới kia, chính mình sẽ có thi thể sao? Không biết thế giới kia, lúc này có hay không trời mưa, Phù Xuyên cúi đầu. Ngón tay mơn trớn mí mắt, sau đi đến ban công. Đôi tay chống lan can, bám vào người khom lưng. Nhìn trận này tí tách mưa nhỏ, nhìn liền có chút thất thần. Sau đó, hậu chi hậu giác hoàn hồn, bởi vì đối diện trong rừng đi ra một người, đối phương đứng ở rừng trúc. Tiểu đạo khẩu tử kia, chống một phen màu đen ô che mưa, xối tí tách vũ. Liền như vậy nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, một màn này giống như đã từng quen biết, cũng là một mảnh. Rừng trúc, chỉ là kia sẽ đối phương phía sau nhiều một chiếc Bentley cùng một quản gia kia một lần. Đối phương ăn mặc cao định thời trang. Phong độ nhẹ nhàng thả cầm ô chậm rãi mà đến. Lễ phép hỏi nàng. Phù tiểu thư. Ngươi hảo. Ta là. Có không thỉnh ngươi giúp một chút. Thù lao ngài tùy tiện đề. Phù Xuyên bừng tỉnh xác định đối phương thân phận. Nhìn đối phương. Nàng nghĩ. Tất nhiên là sẽ bị tìm được. Bởi vì nàng không chịu vứt bỏ tên này. Như vậy. Xuất phát từ lý tính cự tuyệt tương nhận. Nhưng nàng lại hy vọng chính hắn lại đây. Nếu tương nhận. Có lẽ có thể hỏi một chút đối phương là như thế nào lại đây? Khi nào lại đây? Hay không? Hay không biết chính mình trong nhà sự, chính mình không thể phạm sai lầm. Liền hy vọng người khác phạm sai lầm, nàng cảm thấy giờ phút này chính mình là lo sợ bất an thả ẩn. Ẩn ti tiện, nhưng Khương Hữu tự vẫn luôn không lại đây. Tự hồ thực do dự, Phù Xuyên cảm thấy đối phương băn khoăn cùng nàng giống nhau. Khả năng yêu cầu thời gian làm lựa chọn, hoặc là nàng chính mình bán ra kia một bước. Nàng quá muốn biết trong nhà sự, bởi vì loại này từng người băn khoăn. Thời gian như là một trận mưa, thẳng đến. Phù Xuyên nhìn đến đường phố cuối. Trong tay dẫn theo một túi nóng hầm hập điểm tâm cùng trà sữa Tần Liệt Xuyên xuất hiện, người sau. Cũng sửng sốt, có chút chần chờ. Cùng Khương Hữu Tự nhìn nhau một lát, nhưng Khương Hữu Tự như là hạ quyết tâm. Cúi đầu, cầm ô xoay người rời đi, Phù Xuyên từ người sau trên người thấy được vài phần suy sút, nàng như suy. Tư gì? Ngón tay chống lại giữa mày. Đè xuống mờ mịt nhưng lại có chút hiểu ra cảm xúc. Sau nhìn về phía đi tới Tần Liệt Xuyên, quấy giày. Tần Liệt Xuyên hỏi, Phù Xuyên cười cười. Sẽ không, Tần cục có việc. Người này thật dài thời gian không xuất hiện. Đánh giá công việc bận rộn. Bỗng nhiên tới tìm nàng. 89/10 cũng là công tác thượng sự. Tần Liệt Xuyên thật là tới nói sự, Phù Xuyên làm người. Sau chờ một lát, chính mình xuống lầu, Tần Liệt Xuyên đứng ở ngoài phòng. Nhìn cửa hàng bán hoa bên ngoài hoa sắc cao chót vót. Nghĩ tới lầu 2 trên ban công người nọ ăn mặc rộng thùng thình đơn bạc cúc non váy dài. Để côn phục eo tóc đen rũ vai bộ dáng. Đúng như một giang quá bụa yên lặng thu thủy chỉ nở khắp xuân hạ sáng lạn liên hòa. Phong gần nhất, sắc mãn viên, tẫn lay động, cố tình. Nàng dùng như vậy ôn nhu chuyên chú ánh mắt cùng bung dù mà anh Tuấn u buồn người thiếu niên nhìn nhau, như là phải đợi vũ tán lại gặp gỡ lưu luyến, kẽo kẹt. Cửa mở, hắn nhìn đến phủ thêm áo khoác Phù bác sĩ, bình tĩnh. Cẩn thận, ôn hòa, có một tầng chuyên nghiệp ngụy trang thân xác, hắn nhắc tới Long Cương ngục giam sự. Hỏi đến Hiền giả y quán y sư nhân viên tin tức. Sau đó hắn bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật sàng chọn đi theo nhân viên, Phù bác sĩ không đi. Ân, đại khái suất sẽ không đi, cũng hảo, Phù Xuyên phối hợp tương quan tin tức truyền sau. Đưa Tần Liệt Xuyên ra cửa, người sau khách khí, đứng dậy rời đi khi chỉ hạ điểm tâm cùng trà sữa. Ánh mắt lại ở Phù Xuyên nửa làm nửa ướt áo choàng tóc dài thượng lưu lại hạ. Nhịn nào đó thân phận không đủ đi quá giới hạn kiến nghị tỉ như giúp nàng thổi cái tóc, ven đường thuận tay mua, tạ lễ, khách khí, cảm ơn, môn đóng lại sau. Phù Xuyên quay đầu lại nhìn hạ điểm tâm cùng trà sữa. Xác định này khẩu vị, biểu tình có chút mê mang, nàng lấy chính là Tần Mân Phong khí vận. Sẽ không thật sự đem người sau đào hoa vận cũng quán thượng đi. Hết chương.